Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, có nội tình khác. Làm sao đột nhiên cảm giác thể trọng giảm bớt thật nhiều? Làm sao không cảm giác được tay phải tồn tại rồi? Làm sao bả vai như vậy đau nhức? Mạc Đông Trương trong lòng dâng lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Lập tức hắn bỗng nhiên phát hiện. Cánh tay phải của mình rơi vào dưới chân của mình, lúc này chính xì xì bốc lên máu tươi. Xin hỏi, người ta ai mới là sâu kiến? Bằng lãnh thanh âm để Mạc Đông Trương giật cả mình. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, chính mình trêu chọc một vị kinh khủng tồn tại. Đối phương ánh mắt băng lãnh mà vô tình, phảng phất là chúa tể người khác, tính mệnh quân vương đồng dạng. Vẻn vẹn là một ánh mắt liền để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Cao thủ, đây quả thật là một vị siêu cấp cao thủ. Mạc Đông Trương cũng không dám lại xem nhẹ Lạc Phàm. Thực lực của hắn mặc dù không phải rất mạnh, thế nhưng đạt tới kim đan cảnh, mà bây giờ lại là liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn tin tưởng, nếu như đối phương muốn giết hắn, hắn khẳng định sẽ bị nháy mắt miểu sát. Vãn bối thất ngôn, còn mời tiền bối thứ tội. Mạc Đông Trương cúi đầu xin lỗi, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Cũng không phải là đau đớn bố trí, mà là nội tâm sợ hãi quá mức mãnh liệt. Lạc Phàm, hôm nay đoạn ngươi một tay lấy đó trừng phạt, như về sau còn dám ỷ thế hiếp người, vứt bỏ vậy liền không chỉ là một cánh tay đơn giản như vậy. Tạ tiền bối ân không giết. Mạc Đông Trương để lại một câu nói sau cầm lấy tay cụt chạy trối chết. Rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Mạc Đông Trương không biết Lạc Phàm là ai. Có thể tiểu thư bên người xuất hiện dạng này một vị cao thủ. Hắn nhất định phải đem chuyện này ngay lập tức hồi báo cho lão gia. Trở về Mạc gia sau đã hừng đông. Mạc Đông Trương đi thẳng tới Mạc Nguyên Hóa trước phòng, cố nén yếu ớt nói, lão gia, xảy ra chuyện, tiểu thư bên người đột nhiên xuất hiện một vị tu luyện già. Người kia thực lực rất mạnh, chặt đứt lão nô một cánh tay, nếu như nói, dẫm chết một mực sâu kiến đều tính cao thủ, kia há không nói là khắp thiên hạ đều là cường giả. Trong phòng truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, lão gia dạy phải, là lão nô ngạc nhiên. Mạc Nguyên Hóa lại nói, có biết người kia và tiểu thư quan hệ? Hai người nhìn qua rất là thân mật, dù chưa có trực tiếp chứng cứ, nhưng nghĩ đến hẳn là tiểu thư bạn trai. Mạc Đông Trương trả lời, không ngại, vô luận đối phương là ai, chỉ cần tiểu cửu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, vậy sẽ phải ngoan ngoãn về đến trong nhà, tiếp nhận gia tộc an bài hôn sự, người lại xuống dưới chữa thương đi, không cần bởi vì một chút chuyện nhỏ ngạc nhiên. Vâng, có thể là say rượu nguyên nhân. Thẳng đến 10 giờ sáng Mạc Vũ cũng còn không có tỉnh ngủ. Lạc Phàm cũng không có để cho tỉnh nàng, có lẽ ngủ liền có thể quên mất không vui sự tình a. Thiếu chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, còn mời trách phạt. Lưu Ly trở lại biệt thự, tay trái nâng một cái chim sẻ ổ, kia là nàng ở bên ngoài kiếm về, bên trong còn có mấy cái không có nở trứng chim. Thất thủ rồi. Lạc Phàm nhíu mày, dưới tay hắn cao thủ đông đảo, nhất là bát đại chiến tướng, có được năng lực hủy thiên diệt địa. Lưu Ly thực lực mặc dù không kịp mặt khác thất đại chiến tướng, nhưng tổng hợp năng lực lại là mạnh nhất, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể mang theo Lưu Ly ở bên người, nhưng lại không nghĩ tới, liền ngay cả nàng đều thất thủ. Lưu Ly nói, Mạc Vũ tiểu thư chỗ nhập chức công ty chính là một gia công ty mậu dịch. Giá trị thị trường 30 tỷ, ta trước đó tìm được đối phương tổng giám đốc, ra giá 500 ức lại bị cự tuyệt. Sau đó ta tăng giá đến 3.000 ước, vẫn y như là bị cự tuyệt. Thương nhân trục lợi, chẳng lẽ còn có người cùng tiền tài băn khoăn sao? Lạc Phàm cười lắc đầu, nhưng là đáy mắt lại hiện lên một vòng hàn quang. Hắn tin tưởng giá trị thị trường 30 tỷ công ty không ai có thể cự tuyệt 500 ức. Chớ nói chi là 3.000 ức, trong đó nhất định có ẩn tình. Kỳ thật ngài đã đoán được nguyên nhân. Lưu Ly nói, nhà kia công ty nhìn như là một nhà phổ thông công ty mậu dịch, nhưng lại thuộc về Thanh Châu Mạc gia. Ta cái này tiểu di mụ coi là thật đáng thương. Dù là rời đi đến Duyện Châu, cũng vẫn y như là không cách nào thoát đi gia tộc trưởng khống. Lạc Phàm biểu lộ bình thản, bất quá nhãn thần lại là càng thêm âm lãnh, cảm nhận được không khí phảng phất sắp ngưng kết. Lưu Ly sắc mặt đại biến, luôn miệng nói, thiếu chủ bớt giận, ngài tiếp tục như vậy, ngôi biệt thự này sẽ chôn vùi. Lạc Phàm thở dài một tiếng, hắn tiếp nhận Lưu Ly trong tay tổ chim. Liền gặp một viên trứng chim xuất hiện rạn nứt, lập tức một con ấu chim phá xác mà ra, líu ríu rất là ầm ĩ. Vừa ra đời ấu chim cũng không đáng yêu, thậm chí còn có chút xấu xí. Bất quá, làm ấu thân chim mọc ra lông tơ thời điểm, quả nhiên là ngây thơ chân thành. Thiếu chủ, ngài cái này nhất niệm hoa khai thần thông quả nhiên là càng phát ra thành thạo. Nhìn thấy Lạc Phàm trong tay con kia màu xám chim sẻ, Lưu Ly nhịn không được cảm thán một tiếng. Phốp, làm Lạc Phàm nắm chặt nắm đấm một khắc này, một đạo huyết vụ tại đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Không hề có điềm báo trước, dù là nhìn quen sinh tử Lưu Ly đô giật nảy mình. Lạc Phàm hỏi, ta ác sao? Hung ác, mặc dù Lạc Phàm trong tay giết nghiệp vô số, nhưng hắn giết chết những người kia đều là người đáng chết. Bây giờ diệt sát một con vừa mới ra đời ấu chim, đã vi phạm lúc trước hắn tôn chỉ. Lạc Phàm lại cầm lấy một viên trứng chim, một con ấu chim phá xác mà ra, rất nhanh liền mọc ra lông vũ, sau đó huỵch cánh bay ra biệt thự. Một lát sau, con ma tước kia đi mà quay lại, rơi vào Lạc Phàm trong lòng bàn tay. Líu díu, lộ ra rất hưng phấn. Phốp, lại là một đạo huyết vụ tại đầu ngón tay hắn nở rộ. Lạc Phàm hỏi, ta ác sao? Lưu Ly mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lạc Phàm. Ngài không hung ác, chân chính hung ác chính là Mạc gia. Ta chưa hề nghĩ đến, lòng người vậy mà có thể ngoan độc đến loại trình độ này. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, không có tự mình kinh lịch, ai có thể nghĩ tới lòng người sẽ hung ác đến loại trình độ này. Tiểu di mụ tựa như là vừa vặn phá xác mà ra chim chóc. Mạc gia hoàn toàn có thể trực tiếp đoạn tuyệt nàng tất cả tưởng niệm, để nàng trở thành trong gia tộc lợi ích thẻ đánh bạc. Nhưng bọn hắn nhưng không có làm như vậy, bọn hắn bỏ mặc nàng rời khỏi gia tộc, để nàng tới kiến thức thế giới bên ngoài, đợi nàng kiến thức thế giới bên ngoài, sau đó tại xóa bỏ nàng tất cả đối với mình từ khát vọng. Cái này còn không bằng trực tiếp giết nàng a. Lưu Ly nói, người đang làm thì trời đang nhìn, bọn hắn sớm tối phải vì chính mình phạm vào tội ác mà trả giá đắt. Người đang làm thì trời đang nhìn. Lạc Phàm cười lạnh một tiếng. Nó coi như nhìn thấy thì đã có sao? Chúng sinh ở trong mắt nó bất quá là cỏ rác mà thôi. Lưu Ly nhịn không được hỏi, thiếu chủ, ngài muốn đối Mạc thị động đao sao? Lạc Phàm nói, đối Mạc thị, ta không có bất kỳ cái gì tình cảm, vô luận là yêu cùng hận, mỗi cái gia tộc muốn sinh tồn đều phải trả giá thật lớn. Nhưng bây giờ ta lại phát hiện, Mạc thị thủ đoạn quá thấp kém, một hơi này ta nhất định phải ra. Lưu Ly mở miệng, Mạc thị chính là Thanh Châu vương tộc, liền xem như Viêm tộc, ta cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Sáng sớm, ngươi để ai trả giá đắt a? Ngươi đêm qua không phải đáp ứng ta, về sau không chém chém giết giết sao? Đúng lúc này, Mạc Vũ mặc một bộ màu trắng áo ngủ tại lầu 2 đi xuống. Nàng ngáp không ngớt, nhìn qua có chút tiều tụy.